Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 383, chương 384, có yêu khí. Lam Cường Tử nhìn thấy nằm ở giường bên trên Trương Nham lúc, hắn kém chút liền không nhận ra được. Hôm qua đi làm lúc còn rất tốt, lúc này làm sao biến thành bộ dáng này? Nếu không phải Trương Nham trong mắt còn tại động, ngực còn có rất nhỏ chập trùng, hắn khẳng định cảm thấy hắn đã chết. Ngoạn tào, Trương Nham ngươi hắn meo làm cái gì? Bộ dáng này đều có thể đi phim kinh dị bên trong diễn thây khô. Ta cũng không rõ a tương đương, Trương Nham thanh âm khàn khàn. Phảng phất là hai tấm giấy giáp ma sát phát ra tới tiếng vang. Đi, ngươi chờ nói chuyện, xe cứu thương hẳn là lập tức tới ngay. Cường Tử cho Trương Nham đập một tấm hình phát cho lãnh đạo. Lão Lưu, liền xem như cho Trương Nham xin nghỉ a. Không bao lâu, xe cứu thương tới, tự nhiên cũng đưa tới vô số quần chúng vây xem, đều muốn biết là ai nhà xảy ra chuyện. Khi bọn hắn nhìn thấy Trương Nham bộ dáng lúc, toàn cũng nhịn không được lui về sau tương đương một bước. Đây không phải tiểu Trương a, đây là thế nào? Hôm qua ta ăn điểm tâm còn chứng kiến hắn a, rất bình thường sao, làm sao đột nhiên thành dạng này, có phải hay không là hít thuốc phiện? Xem tivi trong kia chút kẻ nghiện tất cả đều bộ dáng này, không biết a. Hôm qua còn rất bình thường, còn có chút tiểu bàn đâu, hiện tại tựa như hong khô lão thịt khô đồng dạng, nào có nhanh như vậy? Ta ngược lại thật ra cảm thấy càng giống là đói bụng 7-8 ngày dáng vẻ. Nhìn cái này xanh sao vàng vọt, muốn ta nói mấy lần a? Ta hôm qua sớm bên trên còn vẫn giống hắn cùng một chỗ ăn điểm tâm. Khi đó hắn hết thảy bình thường. Vậy ngươi nói hắn là thế nào? Chúng ta a, Chu Tà cũng trong đám người. Hắn tự nhiên không phải nghe được xe cứu thương thanh âm đến xem náo nhiệt. Chỉ là đi ra nắm rác rưởi vừa hay nhìn thấy yêu khí, hắn tại Trương Nham thân bên trên ẩn ẩn cảm thấy từng tia yêu khí. Cái này khiến thần sắc hắn biến đổi, nơi này tại sao có thể có yêu khí? Khó nói Trương Nham cái này một thân là yêu làm cho. Tại lòng hiếu kỳ thúc đẩy dưới, các loại xe cứu thương vừa đi, Chu Tà đi tới Trương Nham thuê lại cửa tiểu viện. Cường Tử đi được quá mau, ngay cả cửa đều quên đóng, vừa hướng trong viện nhìn thoáng qua, con mắt của hắn quang liền bị trong viện kia bụi mỹ nhân tiêu hấp dẫn. Khóe miệng của hắn dương lên, chính là cái này, thế mà tại mí mắt hắn ngọn nguồn lần cất giấu một gốc thành tinh mỹ nhân tiêu. Ai, đây không phải Chu lão bản à, ngươi có việc, nghe được có người gọi mình. Chu Tà quay đầu lại, ngươi là một cái hơn 50 tuổi nam tử trung niên xuất hiện sau lưng Chu Tà. Chu Tà nhìn xem cảm thấy nhìn quen mắt, nhưng gọi không ra tên. Cái này láng giềng lính cư hắn không có mấy cái nhận biết. Nam nhân cười cười, lơ đễnh, ta là bên này chủ thuê nhà, ngươi gọi ta lão Vương liền tốt, trước đó gặp qua ngài. Hắn cũng không muốn nói là tại Tống Hải Lan lúc trước chuẩn bị quay lại để cửa hàng mặt về nhà bàn ăn bên trên gặp qua. Mất mặt, coi như nàng nói như vậy Chu Tà vẫn là không nhớ ra được. Nhưng cũng lười đánh hắn mặt, chỉ là tùy ý gật đầu. Ta có thể vào xem a? Đương nhiên, ngài là muốn thuê phòng a? Đáng tiếc cái này khách trọ Tiểu Trương tựa hồ là đang cái này đi làm thuê rất lâu, mỗi tháng đều theo lúc giao tiền thuê. Đúng Chu tiên sinh, ngươi có từng thấy lão bà của ta à? Chính là cái này, hôm qua nàng nói qua đến thu tô, kết quả đến bây giờ đều không về nhà. Ta còn nghĩ là nàng thu tiền đi đánh mạt chược. Trước kia cũng không phải chưa từng làm việc này. Kết quả hỏi một vòng sở hữu thường xuyên cùng nàng chơi mạt chược người đều nói chưa thấy qua nàng. Lúc này mới đến tìm nơi này Tiểu Trương, không nghĩ tới vừa vặn đụng phải xe cứu thương đem hắn đón đi. Cũng không rõ tựa như quái bệnh gì, hắn một bên đem Chu Tà nhường đi vào, một bên tại kia nói liên miên lải nhải nói, còn lấy điện thoại di động ra bên trên ảnh chụp cho Chu Tà nhìn. Cầu hoa tươi Chu Tà chỉ là nhàn nhạt liếc một cái liền vừa quay đầu. Chưa thấy qua, Chu Tà không cảm thấy gia hỏa này thật là thật lo lắng cho mình lão bà. Hôm qua mất tích, hôm nay mới đến hỏi bên này khách trọ. Không phải là trực tiếp báo động à? Hắn không có tiếp tục đi để ý tới hắn. Trực tiếp đi hướng Mỹ Nhân Tiêu. Tập trung thị lực cẩn thận quan sát về sau. Cái đồ chơi này nói là yêu cũng coi như yêu. Bất quá cũng không phải thật sự là lợi hại yêu. Đoán chừng chỉ là hút nhân khí thành tinh. Mỹ Nhân Tiêu chuối tây những vật này vốn là tương đối tà dị. Có rất nhiều cấm kỵ. Có một đầu đại bộ phận phân đối cấm kỵ tri thức có đọc lướt qua người đều biết rõ. Không, cái kia chính là đi tiểu không thể tiểu tại chuối tây cây bên trên. Đặc biệt là nam nhân, bị mang đi trương nham bộ kia người khô bộ dáng liền là chứng minh tốt nhất. Một khi Mỹ Nhân Tiêu ướp do binh man tức thành tinh, vậy liền lại một mực quấn lấy cho nàng dương khí người kia. Thẳng đến hút khô. Mỹ nhân này Tiêu tựa hồ còn có chút tự điều khiển lực. Thế mà còn cho Trương Nham lưu lại một ngụm khí. Lão Vương nhìn Chu Tà không tiếp tục để ý hắn. Lại hắn lại là cái người ba hoa. Mỹ nhân này Tiêu tựa như là tiểu trương chính mình chủng a. Chủng coi như không tệ a. Nhìn không ra tiểu tử này vẫn rất có kiên nhẫn a. Chu Tà khinh thường liếc mắt nhìn hắn. Kiên nhẫn. Mỗi ngày đi tiểu, dù ai đều có thể chủng tốt, người cảm thấy Mỹ nhân này Tiêu chủng được chứ? Lão Vương nghe được Chu Tà rốt cục nhận chính mình lời nói. Vô cùng vui vẻ, đi đến Mỹ nhân Tiêu bên cạnh vừa chỉ Mỹ nhân Tiêu nói. Đương nhiên được, người nhìn cái này lá cây, nhiều lục a, căn này to hơn nhiều tráng, cái này đỏ hoa cỡ nào đẹp, ta trước kia cũng trồng qua. Cũng không có xinh đẹp như vậy. Đây tuyệt đối xem như chủng tốt. Nói xong hắn mặt mũi tràn đầy hâm mộ quay đầu lại nhìn về phía Chu Tà, lại phát hiện hắn chính gắt gao nhìn chằm chằm Mỹ nhân Tiêu gốc. Ánh mắt kia tựa như là nhìn đến nơi đó có cái gì đồ vật đồng dạng mấy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.